ánh mắt căng thẳng hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ không sao chứ? Không phải mẹ, mà 1.700.000 lần trước con đưa cho mẹ đã bị Ngọc Huy giật mất. Cách chương.